Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, nhận không? Cứu, cứu, cứu bên trong người kia. Dạ Lan Thịnh trợn to mắt, vội vàng kéo lấy hắn dục dịch thân thể, nhỏ giọng nói ra: "Nam Nam, nơi này chính là Nghi Hưng cung, là Mông Quý phi cung điện, thật nhiều người trước mặt, chúng ta liền hai người, làm sao cứu?" Không nói hắn không nửa điểm công phu, coi như hai người thật thành công đem người cứu ra, làm sao ra ngoài vẫn là cái vấn đề đây. Luôn không khả năng, luôn không khả năng lại kêu một lần thích khách đến a. Nam Nam nhếch trắng trẻo mũm mĩm cánh môi, hướng về phía hắn cười tủm tỉm trừng mắt nhìn. Cái này sao? Quấn ở trên người ta, con người của ta bản khác sự tình không có. Có thể lặng lẽ đánh ngã hai người vẫn là không có vấn đề. Hắn nói xong, đưa tay từ tỳ thân bao trong bọc mân mê một trận. Sau một lúc lâu từ bên trong xuất ra một cái tinh tế ống trúc. Dạ Lan Thịnh hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Liền thấy Nam Nam đem một mai ngân châm đặt ở cái kia ngón tay út thô trong ống trúc. Sau đó, chậm rãi tiến vào bị hắn đâm ra đến cái kia giấy trong động. Dạ Lan Thịnh trừng tròng mắt, trái tim khẩn trương bịch bịch trực nhảy, nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt không dám nháy một cái nhìn xem hắn. Nam Nam đem ống trúc ngậm trong miệng, nhìn thoáng qua trong phòng ngồi xuống vừa đứng hai cái trông coi. Do dự một chút, nhắm ngay ngồi người kia, hưu một tiếng, hết sức nhỏ, cái kia châm rất nhanh chui vào ngồi ở cạnh góc tường cái kia nhân cánh tay phía trên. Người kia cau mày, trầm thấp rên khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn xem cắm trên cánh tay ngân châm, con ngươi co rụt lại, vội vàng đứng lên. Không tốt, thích khách còn tại. Chỉ là thốt ra lời này xong, người đã ngất đi. Một người khác khẽ giật mình, bận bịu đề phòng nhìn xem bốn phía, nhưng mà đến cùng vẫn là đã chậm một bước. Một mai khác ngân châm cũng chui vào trên đùi hắn, hắn thân thể không nhịn được lung lay, ầm một tiếng ngã xuống đất. Nguyên bản nhắm hai mắt buông lỏng nghỉ ngơi Trầm Ưng biến sắc, phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh cả nhà. Nhưng mà hai cái kia trông coi người gục xuống sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng bất an, khóe miệng nhếch. Cái này hoàng cung bên trong đâu đâu cũng có minh tranh ám đấu, Nghi Hưng cung có người xông tới tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Phát sinh thích khách sự kiện cũng không phải ngẫu nhiên. Trầm Ưng hiện vừa bắt đầu lo lắng, trong cung có người muốn tính mạng hắn, để cho vương gia cùng Mông Quý phi triệt để vạch mặt. Nếu thật sự là như thế, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng. Cửa sổ phía dưới Nam Nam không biết trong miệng hắn Trầm Đại Thúc trong lòng đã có một phen âm mưu. Luận, hắn chỉ là nhìn thấy bản thân đem hai người kia đánh ngã, lập tức thở dài một hơi, sờ sờ mặt phía trên mồ hôi. Cuối cùng là ta nhạy bén lanh lợi khả nhân, hai người kia ngất đi. Dạ Lan Thịnh ở một bên đi theo lau mồ hôi, khóe miệng không nhịn được co quắp một cái. Cái này cùng ngươi nhạy bén lanh lợi khả nhân không sao chứ? Nam Nam đem đồ vật cất kỹ, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, cẩn thận mở ra sau mặt cửa sổ. Lúc này mới đẩy Dạ Lan Thịnh một thanh. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi tranh thủ thời gian bò vào đi. Người nào? Trầm Ưng nghe phía sau truyền đến thanh âm, đề phòng một kêu. Chỉ là hắn thân thể bị trói, không có cách nào quay đầu, cũng không thể phân biệt người tới rốt cuộc là ai. Nam Nam không có để ý tới hắn, hắn ở đẩy Dạ Lan Thịnh cái mông. Đối với leo cửa sổ loại này không phù hợp thân phận sự tình, Dạ Lan Thịnh thật đúng là lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi vụng về chút. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cửa sổ bò phải nhẹ một chút lại điểm nhẹ, không thể phát ra từng chút một thanh âm, để tránh đem Nghi Hưng cung người đều cho đưa tới. Nam Nam lại đẩy hắn một thanh. Hơn nửa ngày, Dạ Lan Thịnh mới phí sức bò tiến vào. Sau đó hắn mới quay người lại đến, vươn tay muốn đem Nam Nam cho kéo vào được. Ai biết Nam Nam phất phất tay, rất thẳng thắn nói ra: "Không cần, không cần, Người đi cho ta Trầm Đại Thúc dây thừng chặt đứt a, nói xong. Còn hết sức tốt tâm đưa cho hắn một thanh tiểu chỉ thủ. Dạ Lan Thịnh ngẫm lại cũng đúng. Nam Nam có công phu nha. Liền dặn dò hắn một câu sau. Hướng Trầm Ưng đi đến. Đợi đến vóc dáng nhỏ con đứng ở Trầm Ưng trước mặt. Hắn mới kinh ngạc phát hiện vụng trộm vào trong nhà người. Chỉ là một hài tử. Dạ Lan Thịnh cũng không nói chuyện. Nhón chân dùng đao cắt đứt Trầm Ưng trên cổ tay dây thừng. Trầm Ưng trên người trói buộc buông lỏng. Người cũng đi theo buông lỏng một chút. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Ngạch, không phải ta muốn cứu ngươi. Là Nam Nam. Nam. A, Nam Nam đây. Tại sao còn không tiến đến? Dạ Lan Thịnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Vốn là muốn chỉ cửa sổ vị trí. Chỗ nào hiểu được nơi đó căn bản là không có nửa cái bóng người. Kỳ quái. Nam Nam làm sao không có vào? Trầm Ưng nghe xong Nam Nam, con mắt nháy mắt liền sáng lên, chờ không nổi Dạ Lan Thịnh nói thêm cái gì, vội vàng hai ba bước đi đến cửa sổ bên, đầu hướng bên ngoài tìm tòi. Cái này còn không phải là nhà bọn hắn vương gia đáng yêu xinh đẹp Nam Nam sao? Tiểu gia hỏa lúc này đang ngẩng đầu cười tủm tỉm vươn tay. Trầm Đại Thúc, ta người tương đối thấp, không bò lên nổi, ngươi nhanh một chút ôm ta đi vào. Sau vừa đi tới Dạ Lan Thịnh kém chút hướng phía trước cắm xuống. Hắn cho là hắn để hắn trước tiến đến là bởi vì đối bản thân công phu có nắm chắc. Tình cảm là hắn căn bản liền bò không tiến vào a. Hắn lại bị Nam Nam tính kế. Trầm Ưng vui vẻ, uốn cong eo liền bắt hắn cho ôm vào. Nam Nam, sao ngươi lại tới đây? Nam Nam vừa rơi xuống đất, liền run lên tay, lại run lên chân, toàn thân đều tinh thần, mới lặng lẽ nói ra, ta tới cứu ngươi a, nói xong, người cũng đi tới hai cái kia ngất đi hộ vệ bên người. Dùng mũi chân hơi hơi đụng đụng, xem thường nói ra, hai người thật vô dụng a, ở chỗ này trông coi, thế mà một mực cũng không phát hiện ta và Tiểu Thịnh Thịnh. Trầm Ưng bất đắc dĩ. Hai người bọn họ ở đâu là vô dụng a? Chỉ là lúc trước tiểu viện bên trong khắp nơi ở truyền bắt thích khách. Hai người lực chú ý tất cả thích khách trên người. Về sau thích khách bắt được, bọn họ mới buông lỏng lại. Ai biết cứ như vậy vừa buông lỏng, liền trúng chiêu. Nam Nam, ngươi là thế nào đến nơi đây? Ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Nam Nam khẳng định gật đầu. Ta biết a. Ta còn biết ngươi bị trói ở chỗ này. Trầm Đại Thúc, Nam Nam vẫn là rất yêu thương ngươi. Ngươi xem một chút, cái này không lập tức tới ngay cứu ngươi sao? Tốt, thừa dịp thời gian còn sớm. Chúng ta đi nhanh lên đi. Ta không thể đi. Trầm Ưng bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng là người nào muốn ra hại hắn. Không nghĩ đến lại là tiểu gia hỏa này. Nam Nam cảm thấy mình tâm bị thương. Rất khó chịu nhìn xem hắn. Vì cái gì? Trầm Đại Thúc nếu là không đi, vậy hắn tại sao cùng mọi người nói mình công tích vĩ đại? Hắn mẫu thân làm sao sẽ biết rõ hắn đại công vô tư? Kẻ khác lại thế nào tin tưởng hắn Nam Nam có thể ở cơ quan trùng điệp thị vệ vờn quanh khắp nơi? Trong thi cốt dục huyết phấn chiến không để ý sinh tử anh dũng hy sinh đem Trầm Đại Thúc cứu ra. Vậy hắn vừa rồi tại cửa sổ phía dưới suy tư lâu như vậy đại đội chân đều ngồi tê thân thể cũng cứng ngắc lại, những cái này tội, không phải nhận không sao. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IRING các converter, IRIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.